Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 694, giết tới cửu thiên. Nhân gian, một tòa thông thiên triệt địa đại mộ đứng vững, xuyên qua thiên nhân hai giới A, đây là ma chủ chi mộ, tương truyền thời đại Thái Cổ, vị này lục giới chí cường giả một trong. Ở đánh với thiên một trận sau ngã xuống, đem tự thân táng ở nơi này, vô tận năm tháng, cũng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ thèm nhỏ dãi nơi đây. Muốn cướp đoạt ma chủ khả năng lưu lại đại tạo hóa. Đáng tiếc phàm là tiến vào nơi đây sinh linh, dù cho là thiên giai cao thủ, đều không có một cái có thể đi ra ngoài, toàn bộ đều là ngã xuống rồi. Bởi vậy, đến bây giờ cũng không còn sinh linh dám tiến vào bên trong rồi. Giờ khắc này, đại mộ nơi sâu xa, một tòa bạch cốt xây mà thành bái tướng đài bên trên. Trong sáu giới khi nào xuất hiện nhân vật như vậy? Một bóng người nằm nghiêng ở bạch cốt lát thành trên vương tòa. Trầm thấp lời nói từ trong miệng hắn truyền ra. Bại thiên quá mức mạo hiểm rồi. Một trận nói nhỏ sau, bóng người kia kể cả toàn bộ bái tướng đài chậm rãi biến mất ở tại chỗ. Nơi này chính là cửu trọng thiên. Một chỗ trong hư không tăm tối. Bố Lạc Lâm nhìn về phía cách đó không xa một tòa mênh mông lục địa. Trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Không sai, bất quá nơi này chỉ là tầng thứ nhất. Độc Cô Bại Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng ta cần một đường giết tới đi. Thiên đạo cao nằm ở cửu trọng thiên đỉnh, thật muốn giết tới trên cửu trọng thiên sao? Lão nhân coi mộ mở miệng, trên mặt có từng tia ý sợ hãi, nhìn kia quen thuộc tầng thứ nhất, giờ khắc này hắn có chút hối hận rồi, cảm giác mình không nên nhất thời kích động, theo hai cái này người điên lại đây, thái cổ đại chiến khốc liệt cảnh tượng hiện lên ở trong lòng hắn. Lúc trước cửu trọng thiên này cũng là bọn họ thái cổ thần cùng thiên chi thủ hộ giả bộ tộc cùng với hỗn độn tộc chiến trường một trong, ngã xuống quá nhiều cao thủ, yên tâm, có ta ở thiên đạo cũng thương không được ngươi. Bố Lạc Lâm khóe miệng kéo một cái, sau đó có chút trêu tức nhìn lão nhân coi mộ, huống hồ ngươi bản thể nhưng là sinh tử bàn. So với kia thiên đạo ma thế bàn cũng không kém là bao nhiêu. Nghĩ muốn tiêu diệt ngươi không dễ như vậy chứ. Làm sao ngươi biết? Nghe tới bố Lạc Lâm một khẩu nói ra bản thế của hắn, lão nhân coi mộ trực tiếp liền xù lông rồi. Bản thế của hắn là sinh tử bàn, việc tuyệt đối không có bất kỳ người nào biết. Coi như là thiên đạo cũng không biết. Người này đến cùng là làm sao biết? Một bên, mặt của Độc Cô Bại Thiên trên cũng là lộ ra vẻ kinh dị. Trên dưới quan sát lão nhân coi mộ, bản thể là sinh tử bàn. Nếu mà là thật, lão già này nhưng đúng là cổ xưa dọa người. So với hắn cái này trải qua trên một cái thời đại thần thoại người đều muốn cổ xưa nhiều lắm. Ta biết bí mật quá nhiều. Bố Lạc Lâm khẽ cười nói. Nghe vậy, lão nhân coi mộ một trận cắn răng. Được rồi, chuyện phiếm liền không nói nhiều rồi. Bố Lạc Lâm mở miệng, sau đó ánh mắt nhìn về phía kia tầng thứ nhất. Bọn họ đến rồi. Lão nhân coi mộ đột nhiên mở miệng, trên mặt có trầm trọng vẻ. Rầm rầm rầm, giờ khắc này, xa xôi nơi tòa kia mênh mông lục địa bên trên, một đoàn sinh vật khủng bố đang ở bao phủ tới. Có hình người sinh mệnh, cũng có hình thú thái. Toàn bộ cao to không gì sánh được, dẫm đạp đại địa phát ra tiếng nổ vang. Bọn họ số lượng có tới hơn vạn nhiều, mỗi một cái đều là tỏa ra thiên giai cấp độ khí tức. Thiên chi thủ hộ giả bộ tộc, lão nhân coi mộ trầm giọng nói. Lúc trước, thái cổ một trận chiến bọn họ đối mặt chính là những sinh mạng này. Trong đó yếu nhất cũng là thiên giai sơ kỳ. Mạnh mẽ nhất thậm chí có thể cùng hắn đối chiến đều không rơi xuống hạ phong. Quan trọng nhất chính là, những sinh linh này thực sự là quá nhiều. So với thái cổ thần, số lượng của bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trước mắt chỉ có điều là tầng thứ nhất mà thôi, cũng đã có mấy vạn, hướng lên càng cao hơn thiên đại lục còn có càng nhiều. Người xác định thật muốn ra tay sao? Người phải biết thái cổ một trận chiến, chúng ta liền tầng thứ bốn đều không có đánh tới đi. Lão nhân coi mộ con mắt rét run, nghe nói như thế, Bố Lạc Lâm khóe miệng kéo một cái. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng giơ lên một cái tay, cách hư không vô tận hướng về tòa kia đại lục hơi nhấn một cái. Oanh, một luồng mênh mông đến cực điểm gợn sóng lấy lòng bàn tay của hắn làm trung tâm. Ở trong hư không bạo phát, hướng về phía trước bao phủ mà đi. Dường như pha lê phá nát, âm thanh ở cửu trọng thiên vang lên. Sau đó cấp tốc truyền tới thiên nhân hai giới, liền ngay cả đệ tam giới, đệ ngũ giới, thậm chí đệ lục giới đều là nghe được âm thanh này. Đã kinh động hết thảy sinh linh mạnh mẽ, để rất nhiều ngủ say lão cổ đồng bị giật mình tỉnh dậy. Này, giờ khắc này, lão nhân coi mộ hai mắt trừng trừng, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, chỉ thấy vô số thiên chi thủ hộ giả, kể cả toàn bộ tầng thứ nhất đồng thời, dĩ nhiên lập tức toàn bộ nổ tung, trong chốc lát hóa thành hư vô. Đây chính là cửu trọng thiên, thiên đạo đại bản doanh, ngự trị ở lục đạo đại thế giới vị trí. Lúc trước bọn họ nhiều như vậy thái cổ thần linh giết tới đây, cũng là rơi vào khổ chiến bên trong. Mà hiện tại, cái này thần bí ra hỏa vẻn vẹn một cái lòng bàn tay, liền đem toàn bộ tầng thứ nhất cho đập nát rồi. Vậy thì giật mình rồi. Bố Lạc Lâm trêu tức nhìn trợn mắt ngoác mồm lão nhân coi mộ. Còn sớm lắm, đi thôi. Một bên, Độc Cô Bại Thiên mở miệng nói. Sắc mặt của hắn vẫn tính bình tĩnh. Bố Lạc Lâm một lòng bàn tay phá nát tầng thứ nhất cũng không có để hắn kinh ngạc. Trên thực tế bây giờ Độc Cô Bại Thiên nếu là toàn bộ chiến hồn trở về, lột xác ra đi, thân thể tàn phế gây dựng lại xong xuôi, lấy cao nhất tư thái trở về lời nói, cũng có thể dễ dàng đánh nát nhất trọng thiên, thiên đạo đại bản doanh. Bình thường nghịch thiên cấp cao thủ ở đây cũng phải không gì sánh được cẩn thận. Thế nhưng nghịch thiên vương giả cấp bậc liền không giống, bọn họ nắm giữ dễ dàng phá hủy cửu trọng thiên năng lực. Sau một khắc, Bố Lạc Lâm cùng bóng dáng của Độc Cô Bại Thiên cấp tốc hướng về tầng thứ hai mà đi. Lão nhân coi mộ ở sau khi khiếp sợ cũng là phản ứng lại, trên mặt lộ ra từng tia vẻ kích động, một luồng lâu không gặp nhiệt huyết chiến ý hiện lên ở trong lòng hắn. Dường như tiến vào lúc trước qua bên trong chiến trường cổ bình thường. Chờ đã lão nhân ra ta, hắn khẽ quát, sau đó đuổi Bố Lạc Lâm cùng bóng dáng của Độc Cô Bại Thiên nhằm phía tầng thứ hai. Ngay ở tầng thứ nhất phá nát chớp mắt, lục đạo đại thế giới bên trong, trừ bỏ đã bị đánh cho tàn phế, hóa thành tàn tạ thế giới đệ tứ giới bên ngoài, cái khác năm cái đại thế giới, thậm chí là hóa thành thiên địa lao tù đệ tam giới bên trong. Hết thảy sinh linh mạnh mẽ đều là cảm giác được khí tức không giống tầm thường. Nhân gian, ma chủ đại mộ ầm ầm chấn động, lay động thiên nhân hai giới, để vô số cường giả chấn động theo, lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Vô tận bạch cốt lát thành bái tướng đài trôi nổi ở trên bầu trời, tỏa ra chấn áp thiên địa vạn vật khí tức. Một đạo tóc trắng bóng dáng nằm nghiêng ở bạch cốt trên vương tòa, sắc bén vô cùng ánh mắt hướng về trên trời cao nhìn lại. Tuy rằng hiện tại còn không phải khai chiến thời cơ, thế nhưng cũng có thể sớm tu bổ luân hồi môn. Đạo này tóc trắng anh tuấn nam tử, thình lình chính là bị truyền ở thời đại thái cổ đánh với thiên một trận đã ngã xuống ma chủ, nên đưa các ngươi tiến vào đệ tam giới rồi. Ma chủ nói nhỏ, sau một khắc, bái tướng đài ầm ầm chấn động. Ở trên đó phương, một đạo hắc kim hai màu thái cực thần ma đồ hiện lên, tỏa ra không gì sánh được khí tức thần bí, cùng nguyên nội dung vở kịch đồng dạng. mà chủ động thủ, hắn phải đem thiên nhân hai giới chỗ có tiếp tục sống sót thiên giai cao thủ toàn bộ đều lợi dụng. Thần ma đồ đưa vào đệ tam giới, mượn nơi đó đại lượng thiên giai cao thủ linh lực, chữa trị luân hồi môn, tiếp dẫn lạc lối ở trong đường hầm thời không thái cổ chư thần trở về. Thời gian sau này bên trong, thiên nhân hai giới đại loạn, vô số sinh linh toàn bộ đều là nơm nớp lo sợ. Bởi vì thỉnh thoảng có đáng sợ rít gào bạo phát, những kia ở trong đại chiến thái cổ tiếp tục sống sót thiên giai cường giả bị ma chủ từng cái tìm ra, ở không tình nguyện tình huống bị mạnh mẽ đưa vào đệ tam giới cái kia lao tù. Trên 9 tầng trời, giờ khắc này Bố Lạc Lâm bọn họ đã đi đến tầng thứ 4. Lão nhân coi mộ giờ khắc này nhiệt huyết sôi trào, cả người chiến ý dâng trào, nhìn về phía Bố Lạc Lâm biểu tình thậm chí đều có từng tia kính nể. Đối phương trước liên tiếp phá nát tam trọng thiên, giết chết vô số thiên chi thủ hộ giả, quả thực thần uy cái thế. Chính là chỗ này, lúc trước thái cổ cuộc chiến, chúng ta giết tới đây liền bị ngăn cản ở, không thể tiến thêm một bước. Lão nhân coi mộ trầm giọng mở miệng nói, thái cổ đại chiến không gì sánh được khốc liệt, chư thần liên thủ công trên cửu trọng thiên, nhưng là ở tầng thứ 4 liền bị ngăn cản ở, rơi vào khổ chiến, cuối cùng càng bị đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu không có thời khắc mấu chốt độc cô bại thiên phụ tử bạo phát chặn lại rồi đáng sợ nhất hỗn độn vương cùng thanh thiên đám người, để thời không đại thần có cơ hội đánh ra đòn mạnh nhất, đem chư thần đưa vào đường hầm thời không bên trong, bằng không bọn họ thái cổ thần một phương tất nhiên muốn diệt sạch ở đây. Đến rồi, trong hư không, độc cô bại thiên mở miệng nói, chỉ thấy tầng thứ 4 bên trên, vô số thiên chi thủ hộ giả giống như là thủy triều chính đang vọt tới. Số lượng không dưới 10 vạn, những này hoặc là cự nhân, hoặc là dị thú sinh mệnh, mỗi một cái đều là đủ để sánh ngang thiên giai cường giả nhân vật đáng sợ. Đầy đủ 10 vạn tụ hợp lại một nơi, một cái cùng đánh, chính là nghịch thiên cấp cao thủ đều muốn tránh lui, không dám anh nó mũi nhọn, một bầy kiến hôi thôi. Bố Lạc Lâm khinh thường nói, sau một khắc, hắn vẫn cùng trước đồng dạng, một cái tay cách hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất thời, này tầng thứ 4 cũng tương tự là nổ tung, cùng 3 tầng đầu đồng dạng đi vào hủy diệt, cho tới kia 10 vạn thiên chi thủ hộ giả bộ tộc, càng là ở trong nháy mắt toàn bộ biến thành cho bụi. Nhìn thấy tình cảnh này, tuy rằng đã có chuẩn bị, thế nhưng lão nhân coi mộ đã lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Người này thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Tiếp tục, Bố Lạc Lâm cười khẽ, chuẩn bị chiều tầng thứ 5 mà đi. Đang lúc này, một luồng khí tức thần bí đột nhiên hiện lên ở bên trong trời đất. Thời gian sức mạnh đang chảy xuôi, lục đạo đại thế giới thậm chí trong hỗn độn vô tận đều là nhận biết được nguồn sức mạnh này. Là bọn họ, độc cô bại thiên mở miệng, sắc mặt có chút nghiêm nghị, hỗn độn vương cùng thanh thiên. Bố Lạc Lâm nghe vậy mở miệng nói, độc cô bại thiên gật đầu. Cái gì? Bọn họ xuất hiện rồi. Lão nhân coi mộ lộ ra vẻ khiếp sợ, nghe được hỗn độn vương cùng tên của thanh thiên, trên mặt càng là lộ ra chưa bao giờ có từng tia ý sợ hãi. Một cái là hỗn độn tộc vương giả, một cái khác là dưới thiên đạo đệ nhất thiên. Hai đại cường giả này chính là dưới thiên đạo sinh linh mạnh mẽ nhất, là ngày xưa bọn họ thái cổ thần một mặt đúng kẻ địch đáng sợ nhất. Hai người các ngươi phụ tử lúc trước cùng bọn họ một trận chiến, đến cùng là tình huống thế nào? Lão nhân coi mộ sắc mặt khó coi nhìn về phía độc cô bại thiên. Lúc trước thái cổ cuộc chiến, nếu không có hai cái này kẻ địch đáng sợ nhất bị độc cô bại thiên cùng độc cô tiểu bại hai phụ tử liên thủ chặn lại rồi, bọn họ thái cổ thần một phương không biết muốn ngã xuống bao nhiêu người. Nhưng là trận chiến đó sau, bọn họ giao chiến song phương đều là biến mất rồi. Không có ai biết bọn họ ở nơi nào. Vô tận năm tháng cũng chưa từng hiện thân. Có đồn đại, bọn họ lưỡng bại câu thương. Cuối cùng đồng quy vu tận. Cũng có người nói là Độc Cô Bại Thiên hai người bọn họ phụ tử bại vong. Rốt cuộc ngày xưa Độc Cô Bại Thiên đã từng có thi thể bị người phát hiện quá. Bất quá bất luận làm sao, Hỗn Độn Vương cùng Thanh Thiên hai cái này nhân vật đáng sợ. Thái cổ một trận chiến sau cũng không còn xuất hiện, mà hiện tại, ngay ở tầng thứ 4 phá nát chớp mắt, hơi thở của bọn họ xuất hiện rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.